Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, khi mở ra xem, lại là ảnh chụp một lá bùa màu vàng. Trong lòng bọn, họ lập tức dâng lên vẻ khinh thường và nghi ngờ. Không phải muốn đối đầu trực diện sao? Đăng ảnh chụp lá bùa làm gì? Bọn họ suy nghĩ rất lâu, nhưng không tài nào hiểu nổi. Đành mặc kệ, chuẩn bị, tiếp tục tấn công dữ dội như trước. Tốt nhất là có thể ép đối phương xóa tài khoản, xin lỗi và cao chạy xa bay. Thế nhưng, những người này đột nhiên gặp phải chuyện kỳ lạ. Có người bị đổ cốc nước đặt cạnh máy tính. Có người bị bố mẹ phát hiện đang lén lút chơi điện thoại. Có người bị sếp mắng chửi vì chơi điện thoại trong giờ làm việc. Đây còn là nhẹ. Có người mắng chửi quá tục tĩu. Thậm chí còn tự vấp ngã khi đang đi trên đường bằng phẳng. Ngã nhào xuống đất. An Như Cố thấy đã lâu không có ai mắng chửi mình nữa. Biết là lá bùa, phòng, tiểu nhân mà mình vẽ đã phát huy tác dụng. Lá bùa, phòng tiểu nhân được lập ra để cầu xin ngũ phương thổ địa, thần giữ cửa, thần giữ nhà, tam quan đại đế làm chủ, khiến cho tiểu nhân không thể đến gần, từ đó bảo vệ bản thân bình an. Vì cô không làm gì sai, lá bùa này sẽ giúp cô đối phó với những kẻ làm điều ác. Với cô, những kẻ đó càng mắng chửi khó nghe, tai họa ập đến càng nặng nề. An Cố lại đăng một bài Weibo, lời nói hay ấm ba đông, lời nói ác lạnh, 6 tháng, hy vọng các người tích đức cho miệng lưỡi của mình. Dưới Weibo của cô xuất hiện rất nhiều bình luận, má ơi, tôi chỉ mắng một câu thôi mà. Kết quả vừa rồi đi đường bị vấp té, gãy mất cái răng, bây giờ miệng đầy máu. Vừa rồi không hiểu sao máy sấy tóc lại rơi trúng chân tôi. Đau xê, hát, ế, tê tôi rồi. Tà môn thật đấy, đáng đời, lũ ếch ngồi đáy giếng các người không biết. Đại sư này là đại sư. Thật đấy, rất linh nghiệm, tôi đã không thể chịu đựng nổi những kẻ ăn nói bẩn thỉu này rồi. Cuối cùng, cũng có người trị được bọn họ. Đại sư đỉnh quá, Dương Dương biết chuyện An Như Cố bị fan của Phương Nguyên mắng chửi. Còn tức giận hơn cả chuyện mình bị mắng chửi. Hận không thể vạch trần bộ mặt thật của Phương Nguyên ngay lập tức. Cô ấy suy đi tính lại, nảy ra một ý tưởng. Bèn hỏi An Như Cố. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô ấy đã đăng ảnh chụp màn hình nhóm chat ký túc xá của bọn họ lên Weibo của mình. 10 ngày trước cô ấy đã tính ra Phương Nguyên kết hôn sinh con sắp gặp, vận xui sẽ bị bắt. Đợi đến khi cảnh sát điều tra rõ ràng, xem mặt các người có đau không. Fan của Phương Nguyên nhìn thấy ảnh chụp màn hình của Dương Dương, hoàn toàn C, H, E, T lặng. Cái gì? Phương Nguyên có hình tượng hoàn mỹ lại kết hôn sinh con. Có 2 con trai, 1 con gái, hơn nữa còn có rất nhiều đối tượng mập mờ, là kẻ trăng hoa. Bọn họ hoàn hồn, hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này. Lại chạy đến, Weibo của An Như Cố mắng chửi. Kết quả tai họa ập đến còn nặng nề hơn. Nửa ngày sau, bọn họ đã nhận ra lá bùa, phòng tiểu nhân mà đại sư này đăng hình như thật sự có tác dụng. Bọn họ ôm lấy những bộ phận bị thương vì đủ loại tai nạn. Thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Bất kể có tin vào thế lực thần bí hay không, bọn họ cũng không dám lỗ mãng trên Weibo của An Như Cố nữa, vì thật sự rất đau. Lúc bên ngoài lại dậy sóng vì tin tức Phương Nguyên kết hôn sinh con, An Như Cố tắt Weibo, mở nền tảng cá mập. Lượng người xem 1 triệu lượt trước đó của An Như Cố thực chất là nhờ vào việc livestream cho nhà giàu có. Rất ảo. Theo lý mà nói, khi sức nóng của sự việc, Ôn Tửu Trử Trà giảm xuống, lượng người xem 500.000 lượt cũng sẽ giảm theo. Nhưng tin tức cô xem bói cho Phương Nguyên đã thu hút vô số sự chú ý. Ngay khi cô vừa mở livestream, rất nhiều người xem đã tràn vào phòng. Livestream, chỉ trong vòng 5 phút, lượng người xem trong phòng livestream đã đạt 5.680.000 lượt. Ngay lập tức trở thành phòng livestream có lượng người xem hàng đầu của nền tảng cá mập. Tin vui, tôi đã đợi cả nửa ngày rồi. Cuối cùng cũng đợi được cô. Livestream, vừa rồi tôi thấy cô đối đầu với fan của Phương Nguyên trên Weibo. Tôi cứ tưởng hôm nay cô cho chúng tôi leo cây. Không ngờ cô không bồ câu. Chúng tôi đối đầu là sao? Tại sao cô ấy lại đối đầu với fan của Minh Tinh? Chuyện cụ thể các bạn lên Weibo tìm hiểu đi. Bây giờ cả giới giải trí đều đang bàn tán về chuyện của Phương Nguyên. Nói đi cũng phải nói lại. Chênh lệch về độ nổi tiếng giữa cô ấy và Minh Tinh là một vực sâu. Cô ấy thật sự rất dũng cảm. Tôi nghi ngờ các bạn hiểu lầm đại sư rồi. Đại sư chính là bậc thầy phá vỡ nhân duyên và kẻ hủy diệt công ty lớn. Trong truyền thuyết, Phương Nguyên, nho nhỏ, thật buồn cười. Ha ha ha, đúng vậy, ai gặp cô ấy cũng phải quỳ gối. An Như Cố, các bạn có lịch sự không vậy? An Như Cố thấy có rất nhiều người đang bàn tán về chuyện của Phương Nguyên trong phòng livestream, cô không muốn nhắc đến Phương Nguyên nữa. Mọi người đừng bàn tán về anh ta nữa. Muốn bàn tán thì đến Weibo mà bàn tán. Đây là phòng livestream xem bói, không phải phòng livestream của anh ta. Quy tắc cũ, chỉ xem 3 quẻ, xem xong là thôi. Đầu tiên tôi sẽ tổ chức mini game, cách chương.